Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, chợ đen. Kia, vậy được rồi, Long Thiên do dự nửa ngày, rốt cục cố mà làm đáp ứng. Hắn là thật sợ Liễu Tình Nhi nói được thì làm được. Nói như vậy còn không bằng hai người cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. A, Long Thiên ca ca tốt nhất, Liễu Tình Nhi hoan hô lên, tại Long Thiên trên mặt hôn một chút, lập tức thẹn thùng chạy mất. Long Thiên bất đắc dĩ mà hạnh phúc cười, hắn nhưng lại không biết, Liễu Tình Nhi lúc này thầm nghĩ là, ta khờ ca ca, người thật sự cho rằng Tình Nhi là loại kia không biết đại cục điêu ngoa nha đầu a. Ta đi theo ngươi, chính là vì cam đoan ngươi an toàn nha. Đương nhiên, những lời này Liễu Tình Nhi sẽ chỉ ở thầm nghĩ trong lòng, là tuyệt sẽ không chủ động nói cho Long Thiên. Vậy đối với hắn không có gì tốt chỗ. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi lịch luyện xin, rất nhanh liền đạt được phê chuẩn. Nguyên Vũ Học Phủ vốn chính là cổ vũ học viên đi ra ngoài lịch luyện, không có chân chính trải qua sinh tử lịch luyện, là không cách nào trưởng thành là một ưu tú vũ giả, càng thêm không có khả năng trở thành một cường giả chân chính. Chỉ bất quá bởi vì không phải tham gia học phủ thống nhất tổ chức lịch luyện, bọn hắn là không có học phủ đạo sư cùng đi, cho nên tính nguy hiểm cũng là tương đối cực cao. Vì thế nội viện phòng giáo vụ còn cho bọn hắn một phần trải qua đánh dấu Liên Vân Sơn Mạch địa đồ. Đặc biệt trịnh trọng cảnh cáo bọn hắn, chỉ có thể ở trên bản đồ đánh dấu vị trí tiến hành lịch luyện, nếu không sẽ có cực lớn nguy hiểm. Làm sơ chuẩn bị, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi liền thông qua truyền tống trận trở về ngoại viện. Theo ngoại viện rời đi học phủ, chỉ bất quá tại trải qua Nguyên Vũ Thành lúc, chỉ hoãn mấy canh giờ. Không có cách, yêu dạo phố là nữ hài tử thiên tính, Liễu Tình Nhi cũng không ngoại lệ. Nhưng là bọn hắn không có phát hiện, tại bọn hắn tại Nguyên Vũ Thành tràn đầy phấn khởi đi dạo thời điểm, có một đôi mắt đang âm thầm len lén nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc cùng căm hận. Long Thiên, ngươi vậy mà rời đi học phủ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Còn có Liễu Tình Nhi, các ngươi đều chờ đó cho ta đi. Chấm ngoặc kép, rời đi Nguyên Vũ Thành. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cũng không có nóng lòng đi đường, mà là dựa theo trước đó kế hoạch tốt lộ tuyến, thảnh thơi tiến lên, phảng phất như là du lịch đạp thanh. Lần lịch lãm này, bọn hắn cũng không có cố định mục tiêu, cũng không có ý định giống Long Thiên lần trước như thế, một mực du tẩu cùng dãy núi ở giữa, trải qua dã nhân sống một mình sinh hoạt. Liên Vân Sơn Mạch, mặc dù là ma thú thiên hạ, nhưng là vẫn có không ít nhân loại khu tụ tập, bình thường đều là lấy nhân loại thế lực làm trung tâm phát triển thành trấn. Tựa như Nguyên Vũ Thành, Ngự Thú Thành, chính là trong đó lớn nhất hai cái, ngoài ra còn có một chút quy mô ít hơn một chút những nhân loại này khu tụ tập. Vì cuộc sống du tẩu cùng Liên Vân Sơn Mạch bên trong người nhóm, cung cấp nghỉ ngơi ở lại, giao dịch tị nạn nơi trốn. Dù sao tại cái này ma thú hoành hành Liên Vân Sơn Mạch, nhân loại chỉ có thể dựa vào đoàn kết lực lượng mới có thể sinh tồn được. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi liền định tại lịch luyện lộ tuyến bên trên tận khả năng nhiều trải qua những nhân loại này khu tụ tập, thể nghiệm khác biệt phong tình. Lịch luyện không nhất định chính là thuần túy cùng ma thú chém giết, giữa người và người kết giao hoặc là chiến đấu, có đôi khi càng là một sự rèn luyện. Nhưng là Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi làm sao cũng không nghĩ tới chiến đấu vậy mà lại tới nhanh như vậy. Nguyên Vũ Thành phụ cận phương viên 10 dặm phạm vi đều là không cho phép bất luận cái gì ma thú tiếp cận, đương nhiên nhân loại thú sủng ngoại trừ, nhưng cũng muốn sớm báo cáo chuẩn bị đi chuyên dụng thông đạo mới có thể. Cho nên cũng có chút người tại Nguyên Vũ Thành bên ngoài ở lại. Những người này, hoặc là thanh toán không dậy nổi Nguyên Vũ Thành bên trong cao chi tiêu. Hoặc là ở ngoài thành có ruộng đồng, còn có chút người, thì thuần túy là vì trốn tránh Nguyên Vũ Thành thu thuế. Cho nên trực tiếp đem chợ giao dịch sở kiến ở ngoài thành. Trước hai loại người còn tốt, Nguyên Vũ Thành như thường vì bọn họ cung cấp tương ứng bảo hộ. Nhưng là loại sau người, Nguyên Vũ Thành chẳng những không cung cấp bảo hộ, còn có thể thỉnh thoảng tiến hành kiểm tra. Nếu là cha ra làm trái quy giao dịch, liền sẽ để cho tương ứng xử phạt. Dù sao, tại cái này nguy hiểm trùng điệp Liên Vân Sơn Mạch, duy trì một tòa thành chi phí tổn muốn so ngoại giới cao hơn nhiều. Cho nên đối người lui tới thu lấy nhất định phí tổn cũng là phải. Nhưng là những người này, đã muốn dựa vào Nguyên Vũ Thành phù hộ bọn hắn an toàn. Lại muốn chạy trốn tránh hẳn là thanh toán phí tổn. Trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên về sau, những người này liền bắt đầu mạo hiểm đem chợ giao dịch sở kiến tại ngoài 10 dặm. Bởi vì ra cái phạm vi này, Nguyên Vũ Thành không còn cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Cũng sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Bởi vì Nguyên Vũ Thành uy danh bên ngoài, ma thú bình thường đều sẽ không nhận gần nơi này. Đến mức dần dần, những người này lá gan càng lúc càng lớn. Sở kiến chợ giao dịch chỗ cũng liền cách Nguyên Vũ Thành càng ngày càng xa. Cuối cùng vậy mà tại Nguyên Vũ Thành hơn 30 dặm có hơn hình thành một cái chợ đen. Ở chỗ này, thứ gì đều có thể giao dịch, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, người phải có đầy đủ năng lực tự vệ, nếu không lúc nào cũng có thể đột tử đầu đường. Cho nên ở chỗ này ẩn hiện người, phần lớn đều là những cùng hung cực ác kẻ liều mạng. Đương nhiên, cường giả chân chính là khinh thường tại tới chỗ như thế. Cho nên ở chỗ này trà trộn, thực lực cao nhất cũng bất quá là vũ quân. Một khi tấn cấp làm vũ vương cường giả, ai còn sẽ ở loại này hạ lưu địa phương đợi. Cũng chính vì vậy, nơi này mới từ đầu đến cuối không thành quy mô, Nguyên Vũ Thành mới có thể ngầm đồng ý bọn hắn tồn tại. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi ra lịch luyện chỗ tao ngộ trận đầu chiến đấu, liền phát sinh ở nơi này. Rời đi Nguyên Vũ Thành về sau, Liễu Tình Nhi liền đề nghị đến cái này chợ đen nhìn xem. Bởi vì nghe nói cái này trên chợ đen thường xuyên sẽ có tốt hơn đồ vật. Kỳ thật chẳng qua là lòng hiếu kỳ cho phép thôi. Nói đến mười mấy 20 tuổi thanh thiếu niên, lại có mấy cái không hiếu kỳ đâu. Nguyên Vũ học phủ học viên phần lớn đều đối cái này truyền thuyết bên trong chợ đen tràn ngập hiếu kỳ, vụng trộm tới qua cũng không phải số ít. Dù sao nơi này cách Nguyên Vũ Thành gần, cũng không có người nào có dũng khí tùy tiện tổn thương một cái Nguyên Vũ học phủ học viên. Huống chi lấy Long Thiên thực lực, ở chỗ này cũng không sợ cái gì. Cho nên tại Liễu Tình Nhi nói ra về sau, Long Thiên cũng liền thuận nàng ý tứ, đi vào cái này chợ đen. Bất quá Long Thiên mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không phải loại kia gây chuyện khắp nơi phần tử hiếu chiến. Đi vào chợ đen về sau, bọn hắn liền đem Nguyên Vũ học phủ huy chương treo ở trước ngực. Quả nhiên, không người nào dám chủ động khiêu khích bọn hắn. Thực cũng đã bọn hắn chơi cái tận hứng. Chỉ tiếc, một vòng đi dạo xuống tới, cũng không có phát hiện cái gì hiếm có đồ tốt. Kỳ thật đạo lý rất rõ ràng. Trừ lai lịch không rõ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ai có đồ tốt không cầm tới Nguyên Vũ Thành đi bán a? Nơi đó mới có thể bán ra chân chính giá tốt. Ngay tại hai người mất hết cả hứng chuẩn bị rời đi thời điểm, tại chợ đen bên ngoài khu vực biên giới, một chàng rách nát phòng ở trước mặt. Một dáng người nhỏ gầy người trẻ tuổi đột nhiên hướng bọn hắn kêu lên: "Hai vị, ta chỗ này có đồ tốt, tiến đến xem một chút đi, bao các ngươi hài lòng." Long Thiên nhìn xem phía sau hắn kia chàng rách tung tóe, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ phòng ở, cười nhạt nói: "Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngươi cái này phòng rách nát,